Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1579, người nhất định chính là cái ma quỷ. Thiên Nghiệt nội tâm đang điên cuồng hò hét, thật là, hắn căn bản thấy không rõ Diệp Viễn con đường, hắn liền cầu xin tha thứ đều làm không được. Thiên Nghiệt triệt để tan vỡ. Vừa rồi Diệp Viễn chặt đứt thiên đạo, hắn cho là mình cơ hội tới, thậm chí ở trong nội tâm, hắn còn cười nhạo Diệp Viễn. Một khắc này, hắn không gì sánh được ước mơ tương lai. Thật là trong nháy mắt, Diệp Viễn dùng hắn cường hãn đến không giống người thực lực, đem hắn hy vọng đánh trúng vỡ nát, từ thỏa thuê mãn nguyện, đến tuyệt vọng, rồi đến hy vọng đã tới. Rồi đến hy vọng phá diệt. Cái này một chút thời gian, nội tâm hắn kinh lịch thường nhân khó có thể tưởng tượng thay đổi rất nhanh. Lúc này, hắn đạo tâm đã tiếp cận tan vỡ. Bỗng nhiên, chàng pháo tay không có. Diệp Viễn cư nhiên đình chỉ quất hắn bàn tay. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Bọn hắn bị Diệp Viễn thực lực khiếp sợ đến. Quy khư trung kỳ Diệp Viễn, cư nhiên bà quy khư đại viên mãn Thiên Nghiệt đánh như con chó. Quả nhiên, vẫn là cái kia quen thuộc mùi vị a. Diệp Viễn cường hãn, căn bản cũng không cần giải thích. Bọn hắn lúc này mới biết được. Trước đó lo lắng căn bản là dư thừa. Bọn hắn duy nhất phải làm, chính là tin tưởng Diệp Viễn. Thiên Nghiệt gương mặt đã không có hình người, miệng đầy răng đều bị phá hủy. Gương mặt sưng lão cao, trong miệng tất cả đều là vết máu màu vàng óng, nhìn qua xấu không gì sánh được. Diệp Viễn dùng tới pháp tắc chi lực, đương nhiên sẽ không để cho thương thế hắn dễ dàng như vậy tốt. Hắn nhìn đầu heo Thiên Nghiệt, thản nhiên nói, vừa rồi, có phải hay không cảm giác mình lại có hy vọng? Ngươi nghĩ rằng ta chữa cho tốt ngươi, chặt đứt thiên đạo, ngươi liền có thể xưng bá tiên lâm vực, đúng không? Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng, ta là cố ý, tại trong tuyệt vọng cho ngươi hy vọng, sau đó sẽ đem cái này hy vọng tự tay vỡ nát. Phần này vui vẻ, thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Thiên Nghiệt con ngươi đột nhiên co lại, hắn biết, Diệp Viễn từ đầu đến giờ, căn bản là tại đùa bỡn hắn cảm tình. Hắn muốn giết mình, căn bản là động động ngón tay sự tình. Thật là hắn lệch không? Loại này đùa bỡn, thậm chí so với hắn bị nữ nhân đùa bỡn vẩy lại xuống, càng thêm cảm thấy thẹn. Hắn rõ đầu rõ đuôi chính là cái kẻ ngu si, bị Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn bị Diệp Viễn bán, vẫn còn ở đám kia Diệp Viễn kiếm tiền. Mang ơn, ngươi... Người nhất định chính là cái ma quỷ. Thiên Nghiệt nói hàm hồ không rõ. Hắn là thật tuyệt vọng, thật sợ. Hắn tự xưng là đã rất tà ác. Thật là tại Diệp Viễn thủ đoạn trước mặt, căn bản là gặp sư phụ a. Chỉ là hắn căn bản không có tư cách chơi như vậy. Người ta Diệp Viễn tồn tại hắn không cách nào tưởng tượng thực lực. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Diệp Viễn thản nhiên nói, ma quỷ, hắc hắc, nếu như ngươi cảm thấy ta là ma quỷ, vậy thì đúng, bất quá ta hiện tại nếu như nói cho ngươi, mặc dù ta chặt đứt thiên đạo, như trước có thể điều động thiên đạo chi lực, ngươi hội nghĩ như thế nào đâu? Thiên Nghiệt con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô, không, không có khả năng, không riêng gì Thiên Nghiệt. Phía dưới chỗ có người trên mặt đều lộ ra giật mình cùng không tin thần sắc. Đã cùng thiên đạo chặt đứt ràng buộc, làm sao có thể lại khống chế thiên đạo chi lực? Diệp Viễn trên mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Phong vân biến sắc, phốc, trong nháy mắt, một đạo đáng sợ khí lãng bắn trúng Thiên Nghiệt, đưa hắn miệng ngực đánh vỡ một cái động lớn. Thiên Nghiệt ánh mắt kinh sợ tới cực điểm, trong ánh mắt đều là không thể tin được chi sắc. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn thật có thể điều động thiên đạo chi lực. lẽ nào vừa rồi hắn chặt đứt thiên đạo, chỉ là biểu hiện giả dối? Diệp Viễn cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Vì sao ta chặt đứt thiên đạo, như cũ có thể điều động thiên đạo? Diệp Viễn dừng một cái, nói, không có ý tứ, đây là bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi. Phốp, Thiên Nghiệt khí cấp công tâm, lại phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này Thiên Nghiệt đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thở. Diệp Viễn cố ý không giết hắn, chính là vì để cho hắn cảm thụ được tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn hắn, thương hại nói, không nên hỏi ta vì sao tà ác như vậy. Muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi làm không nên làm việc. Phốp, Diệp Viễn lại là một chỉ điểm ra, trực tiếp phá hủy Thiên Nghiệt thần hải. A, ta thần hải. Thiên Nghiệt thê lương kêu thảm thiết nói. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, tất nhiên trấn áp ngươi 30 vạn năm, ngươi còn chưa có chết, nói rõ ngươi sinh mệnh lực rất là ngoan cường. Như vậy, ngươi cứ tiếp tục bị trấn áp a. Diệp Viễn lật tay lại, trực tiếp đem Thiên Nghiệt đánh vào trong đất. Cuồng bạo thiên đạo chi lực, điên cuồng mà tràn vào phong ấn chi địa, đem Thiên Nghiệt gắt gao trấn áp ở bên dưới mặt. Diệp Viễn phong ấn, so 30 vạn năm trước những người kia mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Dù là hắn tu vi có thể khôi phục lại, cũng không khả năng từ nơi này phong ấn chi địa chạy trốn mà ra. Hắn sẽ bị phong ấn, cho đến chết. Tất cả bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn trên bầu trời đạo kia vô địch thân ảnh. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một trận đủ để diệt thế tai nạn, cư nhiên cứ như vậy bị Diệp Viễn hời hợt hóa giải. Hơn nữa, cái này ra hỏa quá sành chơi, đem bọn họ trái tim nhỏ khiến cho đập bịch bịch. Diệp Viễn bà Thiên Nghiệt chọc cho xoay quanh, làm sao cũng không phải để bọn hắn chờ đợi lo lắng nửa ngày. Bất quá Phương Thiên bọn người biết Diệp Viễn vì sao làm như thế. Thiên Nghiệt trêu chọc, để cho Diệp Viễn là động chân nộ, hắn mới có thể như vậy đùa bỡn đối thủ, đem đối thủ cuối cùng một tia lòng tin đánh sụp, đổi thành địch nhân khác. Diệp Viễn coi như giết đối thủ, cũng không biết như vậy dằn vặt. Thế nhưng Mộ Linh Tuyết tử vong, vốn là Diệp Viễn cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối. Hiện tại hôm nay Nghiệt cư nhiên không có mắt như thế, muốn cướp Diệp Viễn khác một người hồng nhan chi kỷ. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Diệp Viễn thân hình lóe lên, đi tới Ly Nhi bên người. Hắn tự tay nhẹ vỗ về Ly Nhi gương mặt. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ly Nhi, ngươi gầy, Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn minh bạch, hắn tại thông thiên giới cửu tử nhất sinh. Ly Nhi tại tiên lâm thế giới cũng chờ đợi lo lắng trăm năm thời gian. Cái này trăm năm thời gian cũng không dễ vượt qua a. Hai hàng thanh lệ rơi xuống, Ly Nhi nhưng là ép buộc chính mình bật cười. Vừa rồi nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại Diệp Viễn, không nghĩ tới tại cuối cùng Diệp Viễn cư nhiên thần kỳ địa mà trở lại tiên lâm thế giới. Nàng dùng sức địa mà lắc đầu nói, Ly Nhi ăn ngon ngủ ngon mới không có gầy, ngược lại là ngươi mấy năm nay tại thông thiên giới ăn không ít khổ a. Diệp Viễn mỉm cười nói, ngươi chính là như thế thiện giải nhân ý, có thể ngươi càng như vậy ta càng là cảm thấy thua thiệt ngươi a. Ly Nhi lại dùng sức địa mà lắc đầu khóc xong nói, cùng Linh Tuyết tỷ tỷ so với, ta ăn điểm ấy khổ lại coi là cái gì? Viễn ca, ngươi đi thông thiên giới, tìm được cứu Linh Tuyết tỷ tỷ biện pháp sao? Diệp Viễn lắc đầu than thở, quá khó khăn. Ly Nhi nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Diệp Viễn nhẹ nhàng đem Ly Nhi ôm vào lòng, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lương Uyển như nghe không được hai người bọn họ đang nói cái gì. Xa xa nhìn thấy một màn này, nhịn không được thân thể mềm mại run lên, nước mắt không kìm lại được địa mà chảy xuống. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bên trong thế giới nhỏ này lại như vậy điên đảo chúng sinh dung mạo. Thảo nào Diệp đại ca chướng mắt chính mình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.